có rảnh qua chỗ anh A cho đi chơi. Vâng, nó gật đầu, bye bye, nhìn anh nó đi hẳn rồi, nó mới vào nhà. Ngồi nhà thân yêu chị về rồi đây. Cách chương.